Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, thế giới nhà giàu nhất mèo mập. Tả Dương đối với Mã Đằng Vân mở ra thiên phú kỹ năng vẫn rất thỏa mãn. Về sau sủng thú gia tộc, những cái kia quá mức cường đại, một lát ngăn không được địch nhân. Cùng loại với loại này tồn tại uy hiếp đều có thể lấy giao cho mèo mập lớn. Khiến nó không có việc gì liền mỗi ngày trong nhà. Móc ra trong tâm tới khấu trừ nhân ra thọ nguyên. Một ngày như vậy thiên hạ tới ngươi sẽ phát hiện. Nguyên bản cường đại địch nhân. Còn chưa kịp đối phó nha. Liền không giải thích được ợ đánh rắm. Thọ nguyên hao hết. Chính mình liền lạnh. Diêm vương muốn ngươi canh ba chết. Ngươi có thể nào sống đến canh? Nam, nhà mình mèo mập lớn. Chính là cái này Diêm Vương. Tả Dương hiện tại tương đối chờ mong chính là. Hắn biết đạt được một cái như thế nào kỹ năng. Ngươi thành công nuôi dưỡng một cái bát giai sủng thú. Đạt được kỹ năng sinh mệnh hộ thuẫn LV7. Sinh mệnh hộ thuẫn LV7. Bị động kỹ năng. Căn cứ nhận công kích địch nhân thọ nguyên. Tự động sinh thành sinh mệnh hộ thuẫn, thọ nguyên càng nhiều hộ thuẫn càng mạnh, căn cứ hộ thuẫn hao tổn tỷ lệ phần trăm khấu trừ địch nhân thọ nguyên. Rất nhanh, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, Tả Dương rốt cục mở ra mới nhất kỹ năng sinh mệnh hộ thuẫn LV7. Tại một hồi minh ngộ lúc sau, Tả Dương xem như rõ ràng hiểu, cái gì là sinh mệnh hộ thuẫn LV7. Kỹ năng này có chút cùng loại với không sợ dũng khí LV5. Không sợ dũng khí LV5, đem trước mắt địch nhân hộ giáp ma pháp kháng. Cùng với sinh mệnh giá trị chuyển hóa làm bản thân hộ thuẫn. Đây cũng là một cái bị động kỹ năng. Khác biệt ở chỗ, không sợ dũng khí LV5 kỹ năng này, có thể khiến địch nhân bị động trở nên suy yếu, trở nên yếu đuối. Hộ giáp ma pháp kháng, sinh mệnh giá trị giảm xuống, chẳng khác nào là một trận gió thổi tới liền biết cảm mạo sinh bệnh. Thuộc tại sức miễn dịch thấp loại kia, nhưng chỉ cần nhân gia đình chỉ công kích, khôi phục được nhanh là có thể chỗ cú mãn huyết phục sinh. Thật sự không được nhân gia có thể cắn dược A, mà kỹ năng mới sinh mệnh hộ thuẫn LV7 là không phải vậy. Tuy rằng cũng là một cái bị động kỹ năng, cũng là một cái hộ thuẫn loại bảo hộ, nhưng là một cái khó giải tồn tại. Ngươi dám công kích sử dụng cái này kỹ năng Tả Dương. Như vậy kỹ năng này biết căn cứ hộ thuẫn hao tổn tỷ lệ phần trăm. Tại ngươi chút bất chi bất giác, khấu trừ ngươi thọ nguyên hao hết, chính là không cách nào khôi phục. Mà tăng trưởng thọ nguyên biện pháp duy nhất liền là đột phá cảnh giới. Thế nhưng nghĩ muốn đột phá không phải dễ dàng như vậy nha. Đây mới là vô chiêu thắng hữu chiêu. Sát nhân tại vô hình thần kỹ có thể. Nói ví dụ, Tả Dương đứng đấy, mở ra sinh mệnh hộ thuẫn. Không hoàn thủ nhường ngươi đánh. Ngươi đánh nửa ngày, Tả Dương đánh dám không có. Đợi ngươi không đánh về lúc sau mới phát hiện, chính mình đại nạn buông xuống, thọ nguyên hao hết sắp ợ đánh rắm, ngửa mặt thở dài, ô hô ai tai, hoặc là ngươi đánh lấy, cũng cảm giác được chính mình sắp mệnh không lâu sau rồi. Thọ nguyên hao hết cũng nói không nhất định, đến cái này thời điểm, ngươi liền cần bàn giao hậu sự, để cho ngươi chuẩn bị một bộ tốt nhất quan tài đi. Không sợ dũng khí LV5, mặc dù sẽ làm cho người suy yếu, trở nên yếu đuối, nhưng mà sẽ không đưa người vào chỗ chết. Sinh mệnh hộ thuẫn LV7, đừng nhìn ngươi đánh đến hăng hái, nhưng mà đem tỷ lệ phần trăm khấu trừ ngươi thọ nguyên lúc sau. Ngươi đem sẽ phát hiện đại nạn buông xuống vô lực xoay chuyển trời đất. Nhớ kỹ, đây là tỷ lệ phần trăm tính toán khấu trừ thọ nguyên. Người thọ nguyên phần lớn chính là vô dụng. Như vậy hai cái này kỹ năng có thể hay không phối hợp lại đồng thời sử dụng đâu này? Đáp án dĩ nhiên là có thể. Nhưng đối với Tả Dương mà nói không cần thiết. chủ yếu nhìn Tả Dương có nghĩ là muốn làm cho đối phương chết. Không nghĩ nói, liền sử dụng không sợ dũng khí LV5, đợi địch nhân đánh mệt, sức miễn dịch giảm xuống, sinh bệnh cảm mạo cũng không đánh chứ. Nếu như muốn làm cho đối phương chết nói, kia liền sử dụng sinh mệnh hộ thuẫn LV7, để cho đối phương đánh đến hăng hái, một lần đánh cái cao hứng, chờ hắn phát hiện mình đại nạn buông xuống, thọ nguyên hao hết thời điểm, chính mình liền ở đánh rắm, tự nhiên tử vong, không quản ngươi là ai, người thọ nguyên nhiều hơn nữa, cũng chỉ có đến a, tỷ lệ phần trăm khấu trừ, ngươi là như thế nào đều chịu không được. Mấu chốt là, người thọ nguyên nhiều, cái này hộ thuẫn cũng rắn chắc a. Người nghĩ một quyền đánh vỡ hộ thuẫn, đến cái đồng quy vu tận cũng rất không có khả năng. Ân, không sai, Tả Dương chính là thỏa mãn gật gật đầu, biểu thị rất ưa thích cái này bị động kỹ năng. Không sợ dũng khí LV5, dùng tới hàng phục địch nhân, sinh mệnh hộ thuẫn LV7. Là dùng tới làm chết địch nhân. Hai cái hộ thuẫn gia trì phía dưới, Tả Dương chính là không còn một tia sơ hở. Lần này nuôi dưỡng mèo mập lớn Mã Đằng Vân, Tả Dương tiến hóa dịch lại xóa đi hơn phân nửa. Còn lại điểm này cũng không đủ cho tiểu bình đầu thăng cấp. Còn có Huyền Lão, A Tử Bảo Lam, cùng với sủng thú gia tộc thứ nhất Nguyên Già Trẻ Hắc, trước mắt đều gấp chờ Tả Dương cho đề thăng đẳng cấp. Đợi đến tiểu bình đầu thăng cấp, không sợ dũng khí kỹ năng này cũng đề thăng đến LV8. Tả Dương cảm giác sau này mình đều không yêu cầu xuất thủ, trực tiếp chắp tay sau lưng, chư thiên vạn giới đến nơi đâu không được. Tóm lại một câu, sủng thú gia tộc không sợ bị làm. Sáng sớm ngày hôm sau, Tả Dương là cùng mèo mập lớn Mã Đằng Vân một chỗ ăn một cái bữa sáng. Vì thỏa mãn mèo mập lớn Mã Đằng Vân khẩu vị, bữa sáng ăn chiên dầu cá chiên bé, còn xứng điểm rượu đỏ năm 1982 La Phai. Chủ nhân, trong nhà đến có cái bể bơi. Mèo mập lớn Mã Đằng Vân chính là một bên móc cước một bên nhìn xem báo chí. Đối với nhà mình chủ nhân đề nghị, nó giống nhau buổi sáng đều có bơi lội tập thể hình yêu thích. Thế nhưng mà sân nhỏ cũ kỹ bí cảnh không có bể bơi. Ngược lại là có một cái mênh mông hồ lớn, nhưng hồ lớn không phải bể bơi a. Làm vì bá đạo tổng giám đốc đại lão, nó Mã Đằng Vân có thể nào đi trong hồ bơi hoang dã lạn đâu này. Có thể, đợi lát nữa ta phân phó tiểu bình đầu, khiến nó cho đào một cái bể bơi. Tả Dương chính là gật gật đầu. Bể bơi cái gì đều là việc nhỏ. Tiểu bình đầu thế nhưng mà có trên trăm cái nhi tử nha. Đào một cái bể bơi, còn không phải mấy phút đồng hồ sự tình sao? Không cần nói bể bơi, liền là dưới mặt đất bãi đỗ xe, chờ một chút các loại cơ sở phương tiện. Đối với đánh nhau người một nhà mà nói đều là mấy phút đồng hồ hoàn thành sự tình. Đánh nhau người một nhà liền là xây dựng cơ bản cuồng ma. Chủ nhân, ta thoa xong màng mặt, ý định đi công ty nhìn xem. Lập tức liền muốn đi Mỹ đế Nasdaq bảng tên đưa ra thị trường. Ngươi, đi không? Mèo mập lớn Mã Đằng Vân, đó là Cửu Châu huynh đệ hội tổng giám đốc. Chính là một cái chân chính bá đạo tổng giám đốc. Cửu Châu huynh đệ hội chính là một cái tên gọi chung. Hắn thành viên toàn bộ đều chính là mèo mập lớn trung thực tín đồ cấu thành. Thay mèo mập lớn Mã Đằng Vân quản lý lấy một cái khổng lồ sản nghiệp. Trước đây mèo mập lớn chính là che giấu tại chỗ tối, theo không hiện lộ tại người phía trước, vẫn luôn là không ai biết. Thực lực bây giờ cường đại, lại trở thành sủng thú gia tộc một thành viên. Mèo mập lớn đã nghĩ ngợi lấy đứng ra tự tay tiếp quản chính mình sản nghiệp. Qua vừa qua đại lão nghiện, đem một hồi thật sự bá đạo tổng giám đốc, đi trước Nasdaq trước thị, Forbes bảng xếp hạng vào cái đỉnh, lấy mèo mập lớn trước mắt danh nghĩa những cái kia sản nghiệp, cầm đến Mỹ đế Nasdaq đi lên thị, đó là tuyệt đối có thể trở thành thế giới nhà giàu nhất. Như là thứ nhất điện thương lượng bình đài quất miêu, như là thứ nhất tức thời thông tin chim cánh cụt, hiện tại cũng chính là nó Mã Đằng Vân sản nghiệp. Ân, ta cũng đi nhìn xem. Tả Dương Chính là gật gật đầu. Cửu Châu huynh đệ hội bảng tên đưa ra thị trường cũng tốt. Tả Dương vừa vặn cũng muốn đi Mỹ Đế nhìn xem. Thuận tiện độ cái giả. Kết hôn lữ hành, độ cái tuần trăng mật. Hiện tại Tả Dương đã cơ bản chỉnh hợp Trung Quốc bên trong sở hữu thế lực. Còn kém nước ngoài, đừng mũi chịu sào liền là đồ ba gai Mỹ Đế. Lần trước nhà mình A Bảo, tại Mỹ Đế quảng trường thời đại, nhấc lên thời gian Mỹ thực gấu trúc nóng. Lần này nhà mình Mèo Mập, đem tại Mỹ Đế Nasdaq, nhấc lên thế giới nhà giàu nhất nóng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.